dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 955, giữ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Mộc Thần Quân nghe vậy thì sửng sốt, suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Nàng là người ngây thơ, lại còn ham chơi, hình như bây giờ đang chơi ở ngọn núi tiên nào đó ở thần giới thì phải. Sư phụ đã chết mà nàng vẫn chưa quay về à? Tống Anh hỏi. Khởi Mộc cũng không nghĩ tới chuyện này. Ngẩn người. Không, a, Tống Anh bật cười một tiếng. Ngươi nói xem, có khi nào, người mà Lạc Chân nhà ta ôm lấy lúc tự nổ tung trước đây chính là một phân thân của y không? Tống Anh thật sự đã quên mất bản lĩnh của Phản U. Y có một phân thân không khác gì chân nhân, thậm chí còn có khoảng 7 phần thực lực của y, chẳng qua là y không dễ dàng để phân thân này xuất hiện. Xem như giữ lại một tuyệt chiêu, không có nhiều người biết được, bởi vì đã là chuyện cách đây quá lâu nên nàng không nhớ ra. Năm đó, nàng từng gặp qua phân thân của Phản U một lần, hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt. Nếu lúc ấy, phân thân của Phản U tới đây thì có phải đã có thể giải thích mọi chuyện rồi không? Dùng phân thân có lợi rất lớn. Cho dù phân thân chết đi thì bản thể cũng chỉ chịu một chút ảnh hưởng mà thôi. Nếu phân thân ra tay thì cũng có thể do thám được thực lực bây giờ của nàng. Khởi Mộc Thần Quân hoàn toàn không biết chuyện này. Sau khi nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Phản U còn có phân thân sao? Vậy nếu Phản U thật sự chưa chết thì người chế tạo Toái Không Chùy có khả năng cao là y hơn. Đã làm chuyện này một lần, cũng rất phù hợp với tính cách của y, Khởi Mộc Thần Quân lập tức nói. Còn phải đa tạ Khởi Mộc Thần Quân đã báo cho ta. Tống Anh cười nói, Khởi Mộc mày căng thẳng. Không, không, không, không liên quan gì đến bổn quân, là bản thân ngươi tự đoán được. Hắn không phải phản đồ của thần giới, chỉ là không muốn quấy rầy đến sự yên bình của yêu giới đáng thương thôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Tống Anh, Khởi Mộc chỉ có thể lúng túng nói, mong rằng yêu đế giữ bí mật giúp ta. Trong nhà bổn quân còn có rất nhiều đồ đệ, nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ bất lợi cho bọn họ. Tất nhiên rồi, Khởi Mộc Thần Quân đã nghĩ đến tình cảm năm đó thì sao bản tôn có thể làm chuyện có hại đến thần quân được. Tống Anh dứt khoát nói. Khởi Mộc vẫn rất tin tưởng lời nói của Tống Anh. Nếu nàng nói sẽ giữ bí mật thì cho dù có bị kề đao vào cổ, nàng nhất định vẫn không nói với người ngoài. Chẳng qua là trong lòng hắn rất bất an. Cho dù không có ai biết nhưng hắn làm như vậy cũng xem như là phản đồ của thần giới. Vì thế, hắn mặt dày nói, yêu đế, thật ra thì thần giới có rất nhiều thần tiên vô tội, không hề biết gì về chuyện năm đó. Bây giờ, ta đã đưa yêu thú đến, ngươi có thể trả lại những thần thú và thần tiên đã bắt đi trước đây cho ta không? Tống Anh ngước mắt lên, chuyện này thì e rằng không được. Bọn họ bị bắt tới chỗ này của ta đều bởi vì thần giới các ngươi không hiểu chuyện. Huống hồ, bản tôn cũng không làm gì bọn họ, chỉ để bọn họ làm chút việc mà thôi, để bọn họ ở đây mấy năm, nếu sau này vị trí thiên đế đổi người thì ta có thể suy xét tới đề nghị của ngươi. Khởi Mộc Thần Quân nheo mắt, đổi người làm thiên đế, nghĩ hay thật, phàm là thiên đế, thiếu một thứ trong số ba thứ, cơ duyên, công đức và tu vi đều không được. Đương kim thiên đế còn phải rèn luyện 99 kiếp ở thế gian mới được thiên đế đời trước tán thành. Kế nhiệm vị trí thiên đế đấy, mỗi một thiên đế xuất thế đều sẽ xuất hiện dị tượng. Trước mắt, thần giới vẫn chưa có bất cứ điểm báo nào. Tống Anh nói chuyện với Khởi Mộc Thần Quân xong thì đưa hắn đi nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, thần giới truyền tin đến lần nữa, định ra thời gian giao chiến. Chính là 10 ngày sau, có lẽ thật sự đã chế tạo được Toái Không Chùy, nếu không thì không thể nào đột nhiên trở nên cấp bách như thế. Cách chương